Kính bạch hòa thượng, hiện giờ con đang tập ngồi thiền và mỗi tối có tụng kinh sám hối, nhưng con hãy còn ăn mặn, con chỉ hạn chế ăn thịt cá, hành tỏi. Con nghe nói ăn mặn mà ngồi thiền rất dễ bị điên, vì người ăn mặn có nhiều trược khí. Con vì sức khỏe yếu và vì để tiện cho gia đình nấu nướng nên ăn mặn, nhưng không biết ăn mặn có ảnh hưởng xấu đến việc ngồi thiền và tụng kinh không. Xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con. Cái câu hỏi này thì có nhiều người hiểu lầm như vậy, cứ nghĩ rằng tọa thiền, tu thiền phải ăn chay. Ăn chay nó có thanh khí, ăn mặn nó trược khí. Thực ra cái đó là nói theo đạo tiền chứ không phải đạo Phật. Trược khí, thanh khí là nói theo đạo tiền. Đạo Phật không có nói cái vụ đó. Cho nên quý vị thấy như những vị sư ở Tích Lan, ở Miến Điện, ở Thái Lan, các vị đã ăn chay ăn mặn mà ngồi thiền được không? Sao mình bên đây ăn mặn ngồi không được, cư sĩ mà ăn mặn ngồi không được thì chuyện vô lý quá. Đạo Phật không có dạy cái thanh khí trược khí, mà chỉ dạy là mình ăn chay là để tránh tội sắc sanh thôi. Còn các vị bên kia ta ăn mặn nhưng mà Phật tử làm sẵn đem cúng thì nó không sao, chứ không phải nói cái thanh khí, cái trược khí. Vì vậy cho nên ăn mặn mà mình không có xúi giết hại thì tu thiền cũng không có gì trở ngại hết, đừng có sợ. Đó là cái hiểu lầm người ta lấy bên tiên mà đem qua lắp bên Phật đó, đó là cái sai đó.